Đuổi hạ, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, do beta, đá bào, vẫn luôn, này, là bắt đầu từ khi nào vậy? Đến khi Lâm Triết Hạ về đến hàng lớp mình, đầu đội nắng, mới nhớ ra mình quên mất không hỏi. Chắc là từ trước kia rồi, cô nghĩ, có lẽ là do sau khi hai người ở hai nơi, Trì Diệu sợ sẽ lỡ mất tin nhắn của cô nên đã ghim ở đầu khung chat. Biết được Lâm Triết Hạ sắp đi hẹn hò, bạn cùng phòng cô còn để tâm hơn cả cô. Lam Tiểu Tuyết giúp cô nghĩ, có cần mua một bộ đồ mới không, sau đó còn phải trang điểm nữa, cậu có biết trang điểm không? Lâm Triết Hạ, tớ không biết, mặc dù đã lên đại học nhưng cô vẫn mặt mộc như cũ, bởi cũng quen với việc này rồi. Hơn nữa mỗi ngày tập quân sự đều nóng gần chết nên cũng không có thời gian học trang điểm. Không trang điểm không được, Lam Tiểu Tuyết vẽ kẻ mắt cho mình, từ góc độ của Lâm Triết Hạ nhìn qua, hình ảnh rất kinh khủng, cô ấy vén mi mắt lên, đâm đâm chọc chọc. Lần đầu tiên cậu hẹn hò mà định để mặt mộc đi gặp đối phương sao? Hai cậu đi xem phim vào hôm nào vậy, để tớ trang điểm cho cậu. Đến ngày hẹn, Lâm Triết Hạ ngồi lên chỗ của Lam Tiểu Tuyết giống như đang đợi tra tấn vậy. Lam Tiểu Tuyết bày dụng cụ trang điểm ra trước khi trang điểm cho cô ấy ghé sát mặt lại nhìn. Da mặt cậu đẹp thật đấy, làn da đầy khuyết điểm này của tớ không trang điểm thì không được. Những bạn cùng phòng khác ngồi đối diện cô. Lâm Triết Hạ mặc chiếc váy Lam Tiểu Tuyết chọn cho mình, căng thẳng nói. Không cần phải ngồi thành hàng quan sát vậy đâu. Tần Lôi, bọn tớ đã tìm trên mạng rất nhiều chiến thuật cho cậu rồi, trong lúc cậu trang điểm bọn tớ sẽ đọc cho cậu nghe. Lâm Triết Hạ, đã đem sinh găm theo chưa? Trang điểm được một nửa, Tần Lôi hỏi. Hả, trong sách tư vấn có nói, trước khi hôn môi thì ăn sinh găm trước. Lâm Triết Hạ không biết nói gì. Bọn tớ cái kia chưa có nhanh như vậy. Tần Lôi, cái này thì có gì là nhanh hay không nhanh, đều đã hẹn hò rồi, không phải là rất bình thường hay sao? Nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tốt, hơn nữa cô cảm thấy Trì Diệu cũng nhận ra điều đó nên mấy ngày này anh chỉ nắm tay cô cùng lắm là ôm một lát giống như hôm xác nhận quan hệ vậy. Sau khi trang điểm xong, Lam Tiểu Tuyết thu dọn đồ đạc nói lớn. Đại mỹ nữ, có thể soi gương được rồi. Lâm Triết Hạ cầm gương lên. Lúc này cô mới phát hiện người trong gương với hình ảnh bản thân trong đầu cô thực sự khác biệt rất lớn. Gương mặt non nớt trước kia đã thành thục hơn nhiều rồi, đuôi mày hất xuống càng làm toát lên vẻ thanh thoát của thiếu nữ. Trước khi trang điểm ngũ quan của cô nhàn nhạt, sau khi trang điểm mọi đường nét đều rõ ràng. Thực sự rất xinh, nhưng cô không biết liệu Trì Diệu có cảm thấy xinh không? Trước khi xuất phát cô nhắn cho Trì Diệu. Anh tan học chưa, bạn trai, anh tan rồi, bạn trai, còn có chút việc bận em qua trước đi. Cô đã đổi thành tên kia được hơn một tuần rồi, nhưng mỗi lần hai chữ kia hiện lên, trái tim vẫn cứ loạn nhịp. Lâm Triết Hạ trả lời, vâng, một tiếng, chuyên ngành của Trì Diệu rất đặc biệt hơn nữa lại là ngành trọng điểm của cả trường, vì vậy có riêng một tòa nhà cho khoa họ. Vị trí tòa nhà này rất bắt mắt nằm ngay trung tâm khuôn viên. Bình thường Lâm Triết Hạ đều học ở mấy tòa nhà trong góc, hôm nay là lần đầu đặt chân tới đây. Tòa nhà này yên tĩnh một cách lạ thường, gần như không có tiếng ồn ào huyên náo của học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi lên cầu thang, đi đến cửa lớp Trì Diệu, căng thẳng chỉnh sửa lại chiếc váy, sau đó khẽ đẩy cửa ra. Thực ra lớp anh đã tan học rồi, chỉ là thầy có giao bài tập sau giờ học làm xong mới được rời đi, hơn nữa Trì Diệu lại là người phụ trách thu bài, vì vậy sau khi mở cửa cô nhìn thấy một đám người vây quanh một người. Người bị vây quanh rũ mi, đốt tay vào túi áo, nhìn gương mặt vừa buồn ngủ vừa lộ ra vẻ phiền phức, cậu đeo chiếc khuyên màu bạc ngồi trên ghế, đôi chân vì vậy mà nhìn càng dài hơn. Có người đến xin, anh Diệu tôi không làm kịp rồi, ngày mai nộp được không? Trì Diệu cũng không ngẩng đầu lên. Trừ khi cậu mắc bệnh hiểm nghèo, bây giờ phải đến bệnh viện ngay lập tức, nếu không thì lăn về chỗ làm xong rồi nộp ngay. Thực sự không có nước để thương lượng hay sao? Trì Diệu như cảm nhận được gì đó, anh ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài cửa, sau đó ánh mắt rơi lên người cô gái đứng đó, hạ giọng lại. Cậu tưởng rằng tôi muốn ở lại đây lắm à? Bớt nhiều lời, làm xong rồi nộp đi. Anh lại nói, đừng để bạn gái tôi phải đợi quá lâu. Anh nói xong lời này, những người xung quanh như nhận ra được điều gì đó, sau đó hàng loạt cặp mắt nhìn ra ngoài cửa. Ôi đệt, có người lên tiếng, chào chị dâu, vốn dĩ Lâm Triết Hạ đã rất ngượng, lúc này càng ngượng hơn. Chấm, Trì Diệu đứng dậy nhường chỗ cho cô ngồi. Không cần phải để ý đến bọn họ, thực sự lúc này cô cũng không muốn để ý, cô muốn làm một kẻ câm hơn. Nhưng ngoài ngượng ngùng ra thì không thể phủ nhận một điều rằng cảm giác được anh giới thiệu với mọi người. Khá tuyệt, như vậy thì những người khác đều biết anh đã có bạn gái rồi, chắc là sẽ không có người tặng anh mấy thứ linh ta linh tinh như sô-cô-la nữa. Trong lúc đợi, Lâm Triết Hạ mở app trong điện thoại lên, yên lặng ngồi đó học từ mới. Học được một lúc cô không nhịn được mà hỏi, anh không thấy hôm nay em có gì khác sao? Ánh mắt Chỉ Diệu rơi lên đôi mi đã chốt của cô gái, cô ý nói. Chỗ nào khác vậy, anh mù rồi, cô nói, mắt anh hôm nay không được tốt lắm. Lâm Triết Hạ không muốn để ý đến anh nữa, cô tiếp tục học từ mới, còn chưa được hai từ đã nghe thấy anh nói. Anh thấy rồi, hôm nay em có trang điểm, miệng Chỉ Diệu rất ít khi nói ra những lời phản hồi tích cực nhưng hôm nay anh lại rất nghiêm túc. Rất xinh, Lâm Triết Hạ bĩu môi, kìm nén lại niềm hân hoan. Bình thường thôi, dù sao em cũng xinh đẹp sẵn. Cách thời gian xem phim nửa tiếng, cuối cùng Chỉ Diệu cũng thu xong bài tập. Hồi cấp 3 mặc dù thành tích rất xuất sắc nhưng gần như anh không đảm nhiệm công việc gì trong lớp. Trước kia Lâm Triết Hạ hỏi nguyên nhân, anh chỉ nói là rất phiền. Cô nghĩ, cũng đúng. Người này vốn đã không dễ chung sống, không quản tới được người khác cũng không muốn quản thúc ai cả. Nhưng khi lên đại học Chỉ Diệu đã không còn vậy nữa, hơn một năm qua, dường như cậu đã trở thành một người đáng tin cậy hơn. Dẫu cho, thái độ thu bài tập của cậu vẫn rất ác độc. Bây giờ chúng ta qua đó chắc là vừa lúc, hai người đi về phía rạp chiếu phim gần trường. Đúng rồi, anh là lớp trưởng sao? Chỉ Diệu, cũng coi như là vậy. Lâm Triết Hạ, anh lại đồng ý làm lớp trưởng sao? Chỉ Diệu, điểm quá cao, không trốn được. Thành tích của Lâm Triết Hạ nằm ở khoảng giữa lớp, căn bản không hiểu được thế giới của học bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đường hai người đang đi có hơi hẹp, vì vậy Lâm Triết Hạ đi ở phía trước, đi được nửa đường, Chỉ Diệu nhắc cô. Có phải em quên gì rồi không? Quên gì? Tay, ồ, Lâm Triết Hạ đi chậm lại, đưa tay qua nắm tay anh, lúc vừa chạm đến, Chỉ Diệu bèn nắm thật chặt. Lâm Triết Hạ không nhịn được mà gọi. Chỉ Diệu, không ngờ, cô chậm rãi nói, sau khi yêu đương anh lại dính người vậy? Chỉ Diệu cười lạnh, bạn trai bạn gái đi đường không nắm tay, em coi mình đang tìm một người đi đường đi cùng à? Lâm Triết Hạ, chú ý lời lẽ của mình chút, mặc dù cô cảm thấy Chỉ Diệu nói như vậy khiến cô cảm thấy khá thoải mái, nhưng điều này không đại diện cho việc cô không bị Chỉ Diệu chọc tức. Trước kia lúc theo đuổi em anh rất dịu dàng, cô lại nhớ tới Chỉ Diệu khác thường trong khoảng thời gian đó, cuối cùng cố ý thở dài. Quả nhiên là đàn ông, Chỉ Diệu khẽ động ngón tay, nắm lấy ngón tay cô. Đó không phải là dịu dàng, anh nói, nhất thời Lâm Triết Hạ không hiểu được lời của anh. Trong lúc nói chuyện, họ đã đến rạp chiếu phim rồi. Chỉ Diệu buông tay cô ra đi xếp hàng lấy vé, bảo cô ngồi nghỉ đợi mình. Trong lúc xếp hàng lấy vé, Chỉ Diệu cúi đầu, vừa tìm mã đặt vừa nhận thua mà thầm nói trong lòng, lúc đó là do rất nghiêm túc trước chuyện ấy mà thôi. Bởi vì quá để tâm, cũng bởi vô cùng trân trọng người trước mắt. Vì vậy khả năng ngôn ngữ giống như bị thụt lùi vậy, không nghĩ ra được lời hoa mỹ, nghĩ không ra những lời hay ý đẹp cũng không còn kiêu ngạo như thường ngày. Khi ở trước mặt cô chỉ có thể nghĩ ra được những từ ngữ đơn giản nhất. Thụt lùi chỉ còn ba chữ tôi thích cậu. Lâm Triết Hạ đứng ở bên cạnh đợi anh lấy vé. Thực ra cô và Chỉ Diệu đã cùng đi xem phim rất nhiều lần, từ nhỏ đến lớn, có bộ phim nào hot là họ sẽ cùng đi xem, nhưng đặc biệt nhất lại chỉ có hai lần. Một lần là vào lễ tình nhân, lần còn lại chính là hôm nay. Lần tình cờ vào ngày tình nhân đó, lúc soát vé cô còn vì chỗ ngồi của mình ở ngay cạnh cậu mà cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cầm lấy, Chỉ Diệu lấy vé, đưa một tấm cho cô. Hàng số 6 ghế thứ 10, vị trí trung tâm. Lâm Triết Hạ nhận lấy tấm vé. Cô của lúc ấy căn phản không nghĩ tới sẽ có một ngày cô có thể quang minh chính đại cùng Chỉ Diệu hẹn hò ở rạp chiếu phim. Bọn họ chọn một bộ phim liên quan đến thương mại, nội dung không tồi, gần đây rất nổi tiếng. Thực ra xem gì không quan trọng, quan trọng hôm nay là ngày đầu tiên hai người chính thức hẹn hò. Chỉ Diệu lấy vé xong còn mua coca và bắp rang bơ cho cô, một tay cậu cầm đồ ăn, tay còn lại đưa vé cho nhân viên. Giống như hồi cấp 3, Lâm Triết Hạ đi ở sau cậu. Nhân viên soát vé xong chỉ đường cho họ, phòng chiếu số 3, đi thẳng rẽ trái đến phòng thứ 3. Chỉ là khác với hồi cấp 3 ở chỗ, sau khi soát vé xong Chỉ Diệu lại nắm tay cô, giống như điều cô đã từng thầm mong khi đó. 10 ngón tay đan vào nhau, hai tay nắm thật chặt. Nhiệt độ từ lòng bàn tay Chỉ Diệu truyền qua tay cô. Em ngây người ra đó làm gì? Chỉ Diệu nắm tay cô đi về phía trước, nhìn đường, đừng để đi lạc. Nghe thấy lời này bước chân Lâm Triết Hạ khựng lại. Vốn dĩ cô còn tưởng rằng chuyện kia chỉ có mình cô nhớ, dù sao đây cũng chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể tan đi theo tháng năm. Cô ngẩn người hỏi, sao anh vẫn nhớ, hồi đó em đi lạc vậy? Chỉ Diệu hỏi ngược lại, anh còn nhớ thì lạ lắm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không phải là quá lạ, có lẽ đơn thuần chỉ là do trí nhớ của anh rất tốt. Quả nhiên, câu tiếp theo của người kia chính là, không giống với cô ngốc nào đó. Chi Diệu nhàn nhạt nói, trí nhớ của anh rất tốt, cô không muốn nói gì nữa rồi. Hai người đi vào phòng chiếu số 3, vừa ngồi xuống Chi Diệu đã đưa bắp rang bơ cho cô, lúc này đèn trong rạp cũng tối xuống. Bộ phim chính thức bắt đầu, cho dù là mới xác nhận quan hệ, lúc này trạng thái của Lâm Triết Hạ khi cùng anh hẹn hò xem phim không hề tốt hơn lần trước là bao, phải mất hơn 10 phút cô mới có thể tập trung được vào bộ phim, nhớ được tên của nhân vật chính, bộ phim này đang nói về điều gì. Cô vừa xem vừa ăn bắp, ăn được một nửa cô nhớ ra bên cạnh mình vẫn còn có người. Anh có muốn ăn không? Chỉ Diệu quay đầu sang, một lát sau đưa tay ta. Chấm, nhưng anh không đưa tay về phía hộp bắp mà là đến miệng cô. Lâm Triết Hạ vừa ngậm một miếng bắp rang ở bên môi, khẽ cắn một cái thì miếng bắp rang bơ ấy đã bị ai kia giành mất. Mặt cô đỏ ửng lên, em vừa, cắn rồi, Chỉ Diệu lại không hề để ý, thậm chí còn bình luận. Ngọt hơn lần trước, rõ ràng là giống y nhau. Cô ôm hộp bắp vừa rồi không dễ dàng gì mới nhập tâm được vào mạch phim lại bị anh chen ngang, ánh mắt lại nhìn lên màn hình chiếu, lúc này đã không hiểu nhân vật chính đang làm gì rồi. Anh không thể tự lấy sao, sao cứ phải lấy của em? Chỉ Diệu đã thu tay lại, dựa lưng về phía sau, thong thả nói. Anh có bệnh đấy, em đưa anh đến bệnh viện đi. Không nói lại được, Lâm Triết Hạ phớt lờ chủ đề này đi, dù sao với quan hệ bây giờ của họ, anh ăn miếng bắp rang bơ cô cắn qua, hình như cũng chẳng sao cả. Chỉ Diệu không định bỏ qua chủ đề này, giục cô. Em mau ăn đi, Lâm Triết Hạ cảm thấy phiền phức. Anh làm gì vậy, rạp chiếu phim có quy định trong một khoảng thời gian nhất định phải ăn hết bắp rang bơ, nếu không sẽ bị báo cảnh sát tới bắt sao? Có ai báo cảnh sát hay không anh không rõ? Chỉ Diệu mượn anh yêu ớt trong rạp đưa tay đến trước mặt cô, cổ tay đặt lên tay ghế, từ góc độ của Lâm Triết Hạ nhìn qua chỉ là thể nhìn thấy đường nét của cánh tay. Anh chỉ biết là nếu em không ăn hết nhanh, anh không nắm tay em được. U cách chướng,